mở mắt thấy thần tài. Chương 322, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88, chương 322 tiệc sinh nhật của Long Thiếu Vân. Edit Quốc Kiếm, copy nội dung từ chuyện 88, Tần Nhã, sao con không ở trong phòng nghỉ ngơi, copy nội dung từ chuyện 88. Tần Hướng Nam đau khổ nói, khổ khổ Tần Nhã thực sự là một đứa trẻ tốt ngoan, chúng ta không thể xúc phạm một gia đình như nhà họ Long. Hơn nữa, cậu Vân cũng không phải thực sự không yêu cháu. Không phải cháu đã nói rồi sao? Copy nội dung từ chuyện 88, lúc cháu bị bắt cóc cậu chủ nhà họ Long còn tình nguyện bỏ ra mấy tỷ để cứu cháu. Người trong họ nói, copy nội dung từ chuyện 88. Tối hôm qua xảy ra chuyện gì, Tần Nhã tất nhiên đã nói hết cho Tần Hướng Nam lúc ấy đang vô cùng lo lắng, còn những người trong dòng họ cũng là do Tần Hướng Nam nói cho biết. Ha ha, copy nội dung từ chuyện 88, Tần Nhã cười khổ, tất nhiên cô ấy biết ý của những người trong dòng họ này, có thể nói ra được những lời như thế này, Tần Nhã cũng không hề tức giận. Copy nội dung từ chuyện 88. Dù sao, lần này áp lực của quan hệ hợp tác giữa nhà họ Long và nhà họ Tần ở Yến Kinh khiến cho người của ba cô đã rất nặng nề không thể thở nổi rồi. Mấy chú, bác trưởng bối, bọn họ cũng đều là người nhà, cũng đều phải ăn cơm. Copy nội dung từ chuyện 88, cho nên Tần Nhã không trách bọn họ. Hơn nữa, hiện tại Tần Nhã cũng không quá coi trọng chuyện của bản thân. Copy nội dung từ chuyện 88, còn có thể như thế nào nữa? Bây giờ Trần Hạo không quan tâm đến bản thân cô chút nào, anh có Tô Mộc Hàm của anh rồi. Copy nội dung từ chuyện 88, lúc trước Tần Nhã còn tưởng rằng hai người bọn họ còn có hy vọng, nhưng bây giờ. Quên đi, không muốn nhắc tới nữa. Nói tóm lại, hiện tại Tần Nhã cảm thấy được mình còn có chút tác dụng, chính là có thể khiến cuộc khủng hoảng của nhà họ Tần chuyển nguy thành an. Chấm, copy nội dung từ chuyện 88. Ba, mẹ chút nữa con sẽ thu dọn một chút, sau đó chúng ta biệt thự suối nước nóng dự tiệc sinh nhật của cậu Vân. Tần Nhã hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười. Copy nội dung từ chuyện 88, sau đó bước vào phòng, nhìn thấy con gái mình như vậy, trong lòng Tần Hướng Nam chua xót không nói nên lời. Copy nội dung từ chuyện 88. Cậu Trần, đây là quà tôi tặng cho cậu. He he, cậu hẳn là rất thích. Lại nói đến Trần Hạo, copy nội dung từ chuyện 88. Hầu Tam chạy đến và lấy một ổ USB, phát một đoạn video cho Trần Hạo xem, copy nội dung từ chuyện 88. Trần Hạo xem xong, không khỏi cười lạnh, đây là tối hôm qua anh chạy đi quay sao? Ha ha, đúng rồi. Hầu Tam, tôi nói đến năng lực thì không còn cái gì khác, nhưng nếu mà nói đến mấy cái vượt núi băng tường, bắt gà trộm chó, không có ai có thể bằng được tôi. Copy nội dung từ chuyện 88. Hầu Tam vỗ ngực nói, được rồi, đừng sĩ diện hão nữa. Copy nội dung từ chuyện 88. Lý Trấn Quốc ở một bên cười khổ. Với những thứ này, cộng với những đoạn ghi âm trước đó, chúng ta có thể tương kế tiểu kế rồi. Ừ, copy nội dung từ chuyện 88. Trần Hạo gật đầu, mỉm cười. Ngay sau đó, copy nội dung từ chuyện 88. Điện thoại di động của Trần Hạo vang lên. Nhìn thoáng qua, đó là em Kết Nghĩa Hoàng Vĩnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Hảo gọi tới. Vĩnh Hảo sao vậy? Copy nội dung từ chuyện 88. Trần Hạo hỏi, gocchuyenaudio.com. Anh trai, chúng em bị đánh rồi. Bạch Tiểu Phi còn bị đánh rất nặng. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái gì, ai lại dám to gan như vậy? Trần Hạo tức giận nói. Còn ai nữa, Long Thiếu Vân, hôm nay hắn tổ chức tiệc sinh nhật rất lớn. Hầu như tất cả nhân vật ở Kim Lăng đều đi hết. Sau đó thì chỉ có người nhà họ Trần là không được mời, em mới cùng Bạch Tiểu Phi thương lượng đem người đến làm loạn. Copy nội dung từ chuyện 88. Hoàng Vĩnh Hào liền đem chuyện này kể hết một mạch, cơ bản chính là lần này rõ ràng Long Thiếu Vân đã nhắm vào Trần Hạo, không chịu thua, lúc cho người đến làm loạn, đã bị người nhà họ Long dạy cho một bài học. Copy nội dung từ chuyện 88, thế lực nhà họ Long rất hùng mạnh, lần này Long Thiếu Vân tổ chức sinh nhật đã chọn địa điểm ở Kim Lăng. Hơn nữa còn chọn biệt thự suối nước nóng mà trước đây chỉ. Copy nội dung từ chuyện 88, Trần Hiểu xây dựng, tính đả kích tất nhiên không cần nói cũng biết được. Copy nội dung từ chuyện 88, lần này rất nhiều người từ nhà họ Long cũng tới, Bạch Tiểu Phi và Vĩnh Hào không hề chuẩn bị trước gì đã đến gây rối, chắc hẳn sẽ phải chịu thiệt rất nhiều. Copy nội dung từ chuyện 88, cậu cứ đến tìm tôi trước đi, Trần Hạo nói. Copy nội dung từ chuyện 88, Bạch Tiểu Phi và Hoàng Vĩnh Hào, Trần Hạo cũng đều coi họ như anh em. Chồng em đến dưới lầu rồi. Đang dìu Tiểu Phi đây. Copy nội dung từ chuyện 88. Hoàng Vĩnh Hào nói, tôi sẽ xuống ngay bây giờ. Copy nội dung từ chuyện 88. Trần Hạo dẫn Hầu Tam và những người khác xuống tầng dưới. Quả nhiên, cả mặt của Tiểu Phi bị đánh bầm tím hết lên, mặt của Hoàng Vĩnh Hào cũng sưng vù. Copy nội dung từ chuyện 88. Cậu Trần, xin lỗi, hôm nay làm cậu mất mặt rồi. Bạch Tiểu Phi giống như vừa thua trận, u dũ nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Không sao, vào trước đã rồi nói. Trần Hạo vỗ vai Bạch Tiểu Phi và Hoàng Vĩnh Hào chuẩn bị đi vào cùng mọi người. Copy nội dung từ chuyện 88. Trần Hạo, đột nhiên, một giọng nữ từ bên ngoài gọi tên Trần Hạo. Copy nội dung từ chuyện 88. Trần Hạo quay đầu lại thấy người này không phải ai khác mà chính là Hàn Tư Dư. Copy nội dung từ chuyện 88. Cô gái này ít nhất cũng phải có một khoảng thời gian chưa gặp rồi. Không ngỡ bây giờ gặp lại còn xinh đẹp hơn rất nhiều. Copy nội dung từ chuyện 88. Tư Dư, em làm gì ở đây? Trần Hạo hỏi. Copy nội dung từ chuyện 88. Hừm, còn nói nữa, em trở về trường cũng không nhìn thấy anh đâu cả. Nên muốn đến gặp anh thôi. Hàn Tư Dư nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Kể từ khi thân phận của Trần Hạo bị bại lộ, Hàn Tư Dư đã bị rối bời trong một thời gian ngắn. Trong lòng đã hoàn toàn thay đổi mọi cảm xúc với Trần Hạo. Copy nội dung từ chuyện 88. Ví dụ Trần Hạo trước đây, khi Hàn Tư Dư nghi ngờ Trần Hạo là cậu Trần, trái tim cô ấy luôn hoài nghi. Bản thân thực sự có yêu Trần Hạo không? Copy nội dung từ chuyện 88. Cho đến lần cuối cùng gặp Trần Hạo ở tiểu khu, khi nhìn thấy Trần Hạo được nhiều người cúi chào đến như vậy, Hàn Tư Dư cuối cùng mới cũng không rối bời nữa. Chỉ muốn đến gặp tôi. Được, đã gặp được rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Trần Hạo không thể không mỉm cười. Bập, sao bây giờ anh lại trở nên thế này? Được rồi, em biết xung quanh anh có rất nhiều cô gái vây quanh. Em đã sớm quên hết mấy người bạn học đó của chúng ta từ lâu rồi. Em đến tìm anh thực ra còn có một chuyện nữa. Hàn Tư Dư nói, copy nội dung từ chuyện 88, gocchuyenaudio.com. Trần Hạo không biết Hàn Tư Dư tìm thấy mình bằng cách nào, nhưng dù sao thì nơi anh sống cũng không có gì là bí mật cả. Liền gật đầu tỏ ý cô ta nói vậy là được rồi. Copy nội dung từ chuyện 88, là như vậy đó, em bây giờ đã thành lập một công ty quản lý người nổi tiếng trên Internet, tự mình làm blogger. Vì vậy em vốn là muốn nhờ đến công ty của anh, chúng em có thể đến núi Vân Mông bên đó để trực tiếp thu hút người xem, nhưng người ở đó không cho vào. Hàn Tư Dư nói, copy nội dung từ chuyện 88. Được rồi, chuyện này tôi có thể giúp. Mấy người có thể quay lại nơi đó có thể vào được rồi. Trần Hạo bật cười, copy nội dung từ chuyện 88. Hàn Tư Dư hóp miệng lại thấy Trần Hạo rất tốt với bản thân. Trong lòng thực sự có cả vui cả buồn, copy nội dung từ chuyện 88. Vui đương nhiên là do Trần Hạo không hề trách sự vô lễ trước đó của mình, còn coi mình là bạn học. Buồn là nghĩ lại trước đây, khi vừa mới lên đại học. Copy nội dung từ chuyện 88, khi đó Trần Hạo luôn lén nhìn mình, là một người con gái, cô ta đương nhiên hiểu được. Trần Hạo là thích mình rồi. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng bản thân mình lúc đó, làm sao có thể để ý đến những người hâm mộ như vậy được, nói trắng ra thì có chút gì đó hối hận rồi. Nếu lúc đó mình ở bên Trần Hạo, vậy có lẽ sẽ tốt biết bao. Copy nội dung từ chuyện 88. Đúng rồi, vậy thì em cũng giúp tôi một chuyện đi. Trần Hạo đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Hả, chuyện gì? Em có thể giúp anh chuyện gì sao? Hàn Tư Dư ngạc nhiên nói. Có thể em đi vào với tôi trước đi, chúng ta vào trong rồi bàn bạc. Copy nội dung từ chuyện 88. Trần Hạo cười nói, cùng lúc đó, copy nội dung từ chuyện 88, biệt thự suối nước nóng Kim Lăng đã đông nghịt người, hôm nay khá là náo nhiệt. Kể từ khi chị Trần Hiểu Vì để Trần Hạo độc lập kinh doanh, sau khi đem tập đoàn thương mại Kim Lăng nguyên bản chia ra để bán đấu giá. Copy nội dung từ chuyện 88, biệt thự suối nước nóng đã bán đấu giá cho người khác kinh doanh. Còn Long Thiếu Vân hôm nay vô cớ tổ chức tiệc sinh nhật ở đây, những người đến dự đều biết rất rõ anh ta có ý gì. Copy nội dung từ chuyện 88, nói một cách dễ hiểu, nhà họ Long hôm nay phải cắm một cột mốc ở đây, từ đâu rơi xuống, thì phải từ đó trèo lên. Cậu chủ Long, hôm nay có rất nhiều người đến chúc mừng cậu. Copy nội dung từ chuyện 88, người làm vừa nhìn đã suýt xoa khen ngợi, ha ha, nói bằng thừa, đúng rồi, Tần Nhã cả nhà cô. Copy nội dung từ chuyện 88 ấy đến chưa?